Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, xin lỗi. Ta không phải là biến thái. Hazuki Shizuku xông ra sau. Chiya cũng đi theo cùng nhau rời đi phòng họp. Dù sao buổi sáng là bởi vì hắn cho nên Suzukaze Aoba mới có thể chân không ra trận. Chiya tự nhiên muốn đối với Suzukaze Aoba phụ trách. Hơi hơi nhìn một chút tình huống hiện trường. Chiya liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Shinoda Hajime không cẩn thận đem Coca-Cola vãi trên người Aoba. Bởi vì trong cola tăng thêm khối băng, cho nên Suzukaze Aoba mới có thể phát ra kêu thảm thiết. A, xin lỗi Aoba, ta mới vừa rồi không cẩn thận đẩy ta một cái. Đem váy kéo xuống đây đi, ta giúp ngươi giặt tắm. Nói lấy, Shinoda Hajime liền chuẩn bị đem Suzukaze Aoba váy cởi ra. Dù sao trong công ty trước mắt mới chỉ có Chiya một cái nam sinh. Nhưng Chiya bây giờ còn đang ở trong phòng họp. Kazuha Nguyệt Nã thảo luận chuyện gì đây? Phòng trừng đoạn thời gian sẽ không ra được. Cho nên Suzukaze Aoba coi như ăn mặc pen cũng không có quan hệ gì. Thừa dịp cơ hội này, nàng còn có thể giúp Suzukaze Aoba thanh tẩy tẩy một cái váy. Dù sao Coca-Cola nếu như làm mà nói rất khó rửa sạch. Suzukaze Aoba váy thoạt nhìn dường như rất cao cấp. Đến lúc đó nàng một tháng tiền lương nói không chừng không trả nổi Suzukaze Aoba váy. Không, không cần rồi. Ta hơi hơi chờ một lát làm liền tốt rồi. Chẳng qua là một cái váy mà thôi. Nếu như là bình thường Suzukaze Aoba nói không chừng cũng đồng ý. Đem váy cởi ra giao cho Shinoda Hajime để cho nàng giúp tẩy một chút. Nhưng bây giờ nàng bên trong cũng không có mặc pen. Nếu như đem váy cởi ra trong lời nói liền không có còn dư lại thứ gì. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Không không không, váy của ngươi nhưng là phi thường cao cấp cái loại này. Một cái váy liền bù đắp được ta một tháng tiền lương. Suzukaze đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta bồi ngươi một cái mới đi? Sơ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Váy của ta cũng không phải là cái loại này hàng cao cấp. Chẳng qua là mẹ lúc trước đã từng xuyên qua mà thôi. Aoba, mẹ ngươi sẽ không phải là cái gì đại tiểu thư chứ? Cái váy này trước ta cùng Yun cùng nhau xem qua. Vốn là chuẩn bị mua. Dù sao có trường hợp nhất định phải xuyên chính trang mới được. Nhưng thấy được giá cả sau ta liền buông tha rồi. Váy áo sơ mi cộng thêm áo khoác tổng cộng 1,5 triệu nguyên. Chỉ là một cái váy liền ước chừng hơn 40 vạn. Ai, ta một bộ quần áo này mắc như vậy sao? Nghe được lời của Shinoda Hajime sau, Suzukaze Aoba cũng ngẩn người một chút. Mặc dù biết nhà mình tình huống coi như không tệ, nhưng nàng không nghĩ tới nhà mình lại có thể có tiền như vậy. Mẹ tùy tiện cho một bộ quần áo lại có thể liền bù đắp được chính mình hơn mấy tháng tiền lương. Nghĩ đến bình thường cha lái xe dường như cũng rất nổi danh. Suzukaze Aoba chuẩn bị khuya về nhà sau thật tốt hỏi thăm một chút mẹ của mình trong nhà rốt cuộc. Là làm cái gì? Nếu như trong nhà thật sự phi thường nha đi mặt nàng liền thành thật thật là một cái gặm lão tộc, không ra công tác. Bất quá ngay tại nàng thất thần, Shinoda Hajime cũng thành công cởi ra váy của nàng. Vốn là Shinoda Hajime còn dự định đùa giỡn một chút pen của Suzukaze Aoba kia mà. Nhưng nhìn một cái dưới váy đến tình cảnh, sắc mặt của nàng cũng biến thành, trở nên cương cứng. Aoba, phi thường xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi. Không nghĩ tới Aoba ngươi lại có thể gan to như vậy. A, Aoba, mặc dù không có tư cách gì nói ngươi, nhưng là, ta cảm thấy vẫn là mặc vào một cái pen tương đối tốt. Tổ thiết kế nhân vật người đều chú ý tình huống bên kia của Suzukaze Aoba. nhìn thấy Shinoda Hajime đem pen của Suzukaze Aoba cởi ra sau. Mấy người cũng trong nháy mắt đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Không, không phải vậy, mọi người hiểu lầm rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, tốt rồi, thói quen của cá nhân cũng không ảnh hưởng cảm tình giữa mọi người. Aoba còn là trước kia Aoba không phải sao? Suzukaze Aoba thật liều mạng giải thích nói. Haruki Shizuku cũng trong nháy mắt dùng điện thoại di động chụp ảnh chụp. Sau đó đem điện thoại di động thu vào. Đem chính mình một mực xóa trên bờ vai khăn lụa lấy xuống quấn ở trên người Suzukaze Aoba. Hazukine, Aoba, yêu thích rất không tệ. Ta hiểu cảm thụ của ngươi. Có lúc ta cũng thích không mặc pen. Làm cho người ta một loại cấm đoạn cảm giác. Phi thường thích hợp hóa giải áp lực đây. Không, không, Hazukine, ta cũng không hiểu cảm thụ của ngươi. Ai? Aoba, ngươi không sao chứ? Nghe được Suzukaze Aoba kêu thảm thiết sau. Sakura Nene cũng theo trình tự tổ bên kia vọt ra. Thấy được Suzukaze Aoba trạng thái sau. Lập tức tức giận vọt tới bên người của Chia. Một cước dẫm ở trên MU bàn chân của Chia. Đáng ghét, đều là bởi vì ngươi tên khốn kiếp này. Nếu như không phải là ngươi, Aoba lại làm sao sẽ biến thành trạng thái chân không đây? Nene, Suzukaze Aoba muốn ngăn cản Sakura Nene thời điểm cũng đã tới kịp rồi. Nghe được lời nói của Sakura Nene sau, tất cả mọi người lập tức liền dùng bát quái tầm mắt tại Suzukaze Aoba cùng Chiya qua lại nhìn. Không, không phải vậy. Ta cùng Chiyakun cũng không phải là loại quan hệ đó. Takimoto Hifumi Senpai, ngươi nghe ta giải thích a. Mặc dù trên mặt một bộ phi thường thương tâm, nhưng vì không cho Suzukaze Aoba cảm thấy áy náy, Takimoto Hifumi vẫn là tận lực giả bộ một bộ cao hứng. Đối với Suzukaze Aoba làm ra cố gắng lên tư thế. A, Aoba, ta sẽ chúc phúc ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.